BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và giờ sẽ là trận thứ hai, tôi đã biết nó rồi nhưng là gì đây? Là gì đây? Midnight vừa nói vừa chỉ roi ra vào bảng số đang quay vòng vòng kia. Như đã nói, đây là ngựa chiến á, tớ kém trò này lắm. Kaminari, nó không mang tính chất cá nhân nên sao đây? Su yêu, ngựa chiến sao, mỗi đội có thể gồm 2-4 người tùy ý, nó gần như giống trận ngựa chiến bình thường, có một điểm khác là dựa trên kết quả ở vòng 1 mỗi người sẽ có một số điểm. Nói cách khác điểm số sẽ phụ thuộc vào những ai ở trong đội. Tổng điểm của cả đội là điểm của từng người trong đội. Phải, điểm sẽ bắt đầu từ 5 trở nên, vậy nên hạng 42 có 5 điểm, hạng 41 có 10 điểm. Và người dẫn đầu là 10 triệu, 1, 10 triệu, Midoriya, 10 triệu sao, nói cách khác nếu hạ team người dẫn đầu thì có thể vượt lên đầu dù cho hạng mấy đi chăng nữa. Đây chính là cơ hội để những kẻ cuối đáy có thể vượt lên đầu. Đừng lo Midoriya, nếu cậu chết tôi sẽ cắm hương cúng cậu đầy đủ. Nào, các bạn có 15 phút chuẩn bị đội hình. Bắt đầu, mình vào đội với ai bây giờ? Xia đứng giữa một biển người, nhìn thì thấy ai cũng có đội, Bakugo và Todoroki có nhiều người muốn vào đội với nhỉ. Thôi coi như là mặc kệ dòng đời xô đẩy, muốn thế nào cũng được. À nè, Xia cậu có muốn lập đội với tớ không? Midoriya vẫy tay gọi cô. Hai kẻ bị cô lập gặp nhau giữa dòng đời là đây. Được thôi, may quá có cậu. Midoriya, nước mắt cậu ta chảy ra như thác ấy. Diku, Xia, lập nhóm đi. Uraraka, mừng quá, có thêm cả cậu nữa rồi. Midoriya, nước mắt cậu ta chảy ra như thác ấy hai. Sau bao chuyện như vậy, tớ sẽ chọn lập đội với bạn mình. Phải không Xia? Uraraka ôm lấy cô cười hỏi. Tôi cũng muốn lập đội với người mình tin tưởng. Xia gật đầu, sao vậy Diku, mặt cậu trông xấu lắm đó. Uraraka nghiêng đầu hỏi, sau câu nói của cô, Midoriya bỗng trưng ra bộ mặt khá xấu. À không, chỉ là hai cậu sáng quá nên tớ không nhìn thẳng được vào thôi. Midoriya ngại ngùng che mặt lại. Đây gọi là ánh sáng của đảng à, thật ra, tớ cũng muốn chung đội với hai cậu. Cảm ơn nhé, với cô C của Xia cậu và cậu ấy tớ đã nghĩ ra kế hoạch. Midoriya và Uraraka đã chạy tới chỗ Ida và mời cậu ấy là đội. Nhưng Ida đã từ chối và thách thức Midoriya bằng việc gia nhập đội của Todoroki. Có vẻ căng rồi đây. Không thể kết hợp với Ida, vậy thì sức mạnh ta còn thiếu trong đội. Là cậu, Midoriya, Renzezeze, đã được 15 phút từ lúc lập đội và lên kế hoạch 12 đội đã bắt đầu vào sân. Presenmic, có một vài đội rất thú vị đây. Aizama, nào, hãy hò hét nâng cao tinh thần chiến đấu lên. Giờ là lúc cho trận chiến đẫm máu của Ua rồi. Nổi lửa lên, sau câu bình luận của Presenmic, Midoriya buộc chặt băng đeo trên trán. Uraraka, có, Tokoyami ở, Xia ừ, mong các cậu giúp đỡ. Đội của Midoriya gồm có Tokoyami ở trước, Uraraka ở bên trái, Xia ở bên phải và Midoriya ở giữa. Số điểm của cả đội là GT, 10 triệu điểm, đội Todoroki, 615 điểm, đội Bakugo, 665 điểm. Giờ lên thôi, đếm ngược cho trận ngựa chiến tàn bạo nào. 3, 2, 1, bắt đầu, sau tiếng hô của Midnight quả nhiên các đội khác đều hướng tới đội của cô. 10 triệu điểm kia, mau bắt lấy, tất cả vì 10 triệu điểm, hết, nhiều người nhắm vào chúng ta quá. Uraraka, giờ sao đây Midoriya, Tokoyami, Dark Shadow cũng xuất hiện, tất nhiên chúng ta sẽ chạy rồi. Midoriya, không dễ như vậy đâu, một đội của lớp 1B làm cho nền đất hóa lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xia ở, cô lấy đà bật lên làm cho cả đội bay lên tránh đòn tất công. Tuyệt quá Xia, chúng ta đang bay này. Midoriya ngạc nhiên, cậu ta đã nhận ra rằng cô có thể lực của loài sói. Với sức bật nhảy tốt hơn cả thỏ như vậy thì có thể thoát khỏi vòng vây bất cứ lúc nào. Cái gì, bay lên sao, mau đuổi theo, có rất nhiều đội xông lên tấn công nhưng may thay là Tokoyami đã gọi Dark Shadow cản lại. Tốt rồi, Dark Shadow tiếp tục theo dõi sơ hở. Tokoyami, đã rõ, Dark Shadow, hoa, ngầu thật, điểm phòng thủ mà ta đang thiếu còn tốt hơn là phòng thủ ở giữa đấy. Tuyệt thật đấy, Tokoyami, Midoriya, cậu là người chọn tớ mà, chúng ta đang tiếp đất đấy, bám chắc vào. Xia nhắc nhở, tiếp đất thành công, giờ chạy thôi, lúc này cũng được khoảng 2 phút từ lúc bắt đầu rồi. Chỉ cần duy trì 10 triệu điểm cho đến cuối là được. Muahaha, chiến đấu sao, cướp lột thì đúng hơn. Cái gì, Soji một mình ư, nhưng đây là đấu đội mà. Midoriya, từ xa đã có thể thấy cậu ta chạy tới. Nhưng, cần tạo khoảng trống, chúng ta không thể trực tiếp đối đầu được. Tokoyami, khoan đã Midoriya, Soji đang che cái gì đó trên lưng. Xia nhìn vào từ trong tay của Soji, xuất hiện những quả bóng tím và một cái lưỡi ếch phóng đến chỗ bọn cô. Đó là, Mineta và Su-chan, như vậy cũng được sao? Uraraka, cẩn thận Midoriya, Tokoyami, trò mèo, Xia phất đuôi tạo làn gió đủ để bóng của Mineta trệch hướng dính vào lưỡi Su-yu rồi rơi xuống đất. Nhân cơ hội này chạy thôi. Xia, Midoriya, khỏi nhắc, Xia nhảy lên làm cả đội bay lên và tránh khỏi đợt tấn công của những đội khác. Có người đuổi theo kìa, Uraraka, là Ka-chan, Midoriya nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình. Bakugo sử dụng vụ nổ ở tay tạo lực đẩy bay lên trên không, bắt kịp đội cô. Diku, đừng có trốn nữa, Tokoyami, Midoriya, có ngay, đắc xe đầu đã hứng chịu đòn đánh của Bakugo thay cả đội. Cái đéo gì vừa, Bakugo rơi xuống, cũng hên cho cậu ta là Zero bắt được kịp chứ không là loại cả đội rồi. Tiếp đất này, cảm ơn cậu Xia, không có gì, chỉ hơi khó điều khiển trọng lượng khi ở lệch bên thôi. Nhưng được Uraraka giúp sức nên đỡ hơn một chút. Ừ tớ biết rồi, cũng đã được 7 phút trôi qua rồi. Ngoài đội cô ra thì lớp 1A không được khá khẩm cho lắm, lớp 1B thật sự rất biết cách lội ngược dòng. Mọi người chỉ cần chạy cho đến, không có chuyện đó đâu. Todoroki, Midoriya, Aya, sao lại vào lúc sắp hết giờ mà gặp phải cái đội này chứ? Tôi sẽ lấy cái băng đeo đó của cậu sớm thôi. Tớ nghĩ là không nên đối đầu với họ cho tới cuối trận đấu, nhưng dường như cậu ta đã nhắm đến cậu, Midoriya. Tokoyami, chỉ còn 10 phút, đừng ngừng di chuyển, Midoriya, Ida, tiến lên, Ida bắt đầu sử dụng động cơ ở chân theo lệnh Todoroki. Yaoyorozu, cậu chuẩn bị tấm cách điện, có ngay, Kaminari chuẩn bị phóng điện, tớ biết rồi, mọi người cẩn thận, Midoriya, ok rồi, Todoroki, Yaoyorozu tạo tấm cách điện cho cả team. Vậy thì, 1 triệu vôn, Kaminari nói và phóng điện ra xung quanh khiến cho những đội khác cũng bị ảnh hưởng. Đác xe đầu, Tokoyami gọi đác xe đầu ra chắn điện cho cả đội. Chưa đầy 6 phút, ta không còn đường lui nữa rồi. Todoroki sử dụng cô xê băng, chặn chân các đội khác lại. Chúng ta không chạy kịp mất, họ nhanh quá, Uraraka, tớ sẽ chặn họ lại. Đác xe đầu xông lên tấn công nhưng bị Yaoyorozu chặn lại. Chết thật, năng lực sáng tạo của Yaoyorozu khó nhằn quá. Midoriya, không, của Kaminari mới đáng lo kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó phát ra nhiều ánh sáng quá thì đắc xe đầu sẽ yếu đi. Tokoyami, trong bóng đêm, năng lực của tớ rất mạnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc khó kiểm soát. Ngược lại thì sẽ dễ điều khiển hơn nhưng sức mạnh cũng giảm đi đáng kể. Đúng rồi, đó là điểm yếu của cậu. Giờ Xia mới để ý rằng đắc xe đầu đang trở nên nhút nhát hơn. Không còn đường chạy nữa rồi. Uraraka, bao quanh đội cô là băng của Todoroki, đằng sau là vạch ranh giới. Có vẻ như họ chưa biết nhỉ. Cô nhìn Midoriya, chúng ta vẫn còn cách đối phó chứ, leader. Tất nhiên, chúng ta sẽ giữ 10 triệu điểm này bằng mọi giá. Trông cậy vào cậu đấy. .. 5 phút sau, Todoroki sẽ là người lấy được 10 triệu điểm. Đó là suy nghĩ của tôi 5 phút trước. Nhưng không, Midoriya đã thành công lẩn trốn trong một nơi chật hẹp và giữ được 10 triệu điểm. Present Mix, ai ngờ nó lại thành công chứ? Ta chỉ tránh về bên trái thôi, nếu Todoroki muốn đóng băng chúng ta ở khoảng cách này không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới Ida. Tôi chỉ sợ cậu ta dùng lửa thôi. Tớ cũng nghĩ như cậu vậy Xia, chỉ còn 1 phút nữa thôi. Mọi người còn chưa đầy 1 phút nữa là hết giờ rồi. Tớ sẽ sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt của tớ, trông cậy vào cậu đấy Todoroki. Ida, dường như nhận thấy được ý đồ của Ida, cô bắt đầu sử dụng năng lực. Một con báo ngu ngốc đòi đua với một con sói tinh danh sao? Cướp nó đi Todoroki, A-E-C-I-P-R-O-B-U-R-S-T. Đó là điều không thể. Sau câu nói của mình, Xia bật nhảy đưa cả đội lên không trung và tránh đòn tấn công của Ida. Cậu nhanh thật đấy Xia. Sao cậu biết Ida sẽ tấn công? Uraraka, sao lại có thể? Shiro Iseki cậu, Ida, cậu quá ngây thơ rồi Ida. Cậu chậm vậy sao có thể so với đôi mắt sói này của tôi được? Xia đưa cả đội xuống, động cơ của Ida đã chết máy nên cô cũng an tâm. Nhưng, đừng vội đắc thắng, tớ vẫn còn có thể chạy thì cậu đừng mong thắng một cách dễ dàng. Đội Todoroki bắt đầu xông lên, chúng ta cũng lên thôi. Midoriya, cô ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cô thấy ý tưởng táo bạo này của cậu. Nhưng mà lệnh của leader thì mình cũng tuân theo thôi. Todoroki xông lên, cô có thể thấy cánh tay bên trái cậu ta nổ lên những tia lửa. Midoriya cũng thấy vậy mà sử dụng One for All. Để ngăn chặn đòn tấn công của Todoroki, Midoriya đã hất tay cậu ta ra khiến cho Todoroki thất thần không biết vì lý do gì nhưng Sia có thể nghe thấy cậu ta lẩm bẩm vài từ. Chết tiệt, tay trái của mình, đang làm gì vậy, Todoroki, may quá cản được rồi. Uraraka, Todoroki, quả đó họ ăn may thôi. Chuẩn bị tấn công thêm đợi nữa. Ida, D.E.K.U, là Bakugo, Tokoyami, 10 triệu điểm, là của tao. Cả hai đội Bakugo và Todoroki đều tiến lên với ý định giật 10 triệu điểm. Và, hết giờ, hả, may quá, Uraraka, hên chưa kìa, giữ được 10 triệu điểm cho đến phút chót. Mừng quá hu hu, Midoriya, nước mắt cậu ta chảy ngược một cách dữ dội, chân còn bị lún xuống nền đất kia. Ta cùng xem lại thứ hạng của các đội nhé. Hạng 1 team Midoriya, hạng 2 team Bakugo, hạng 3 team Todoroki, hạng 4 team Shinso. Đó cũng là 4 đội được lọt vào vòng trong. Sẽ có giờ nghỉ trưa 1 tiếng trước khi đến với vòng cuối. Edit 27.082.019 cách chương.